Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 60, góc truyện audio.com. Chắc nhiều người nghĩ rằng một người như Bo Young thì có gì mà phiền với muộn, nhưng mà có khi không trải qua thì sẽ không hiểu à. Bo Young hắn rất muốn đi trên con đường trung tình, nhưng mà bây giờ thì hắn lại trên con đường cặn bã nam, đi càng ngày càng xa. Có nhiều lúc nghĩ thu tay lại nhưng mà không kiềm được lòng. Nói ra cũng một lý do là từ khi hắn xuyên qua tâm hắn có chút bành trướng. Kiếp trước hắn thế nhưng là kẻ si tình, không hiểu tại sao xuyên qua giờ thành hoa tâm đại cụ cài từ khi nào không hay. Lúc nãy là tâm lý của hắn có chút hối hận nên mới như vậy. Nhìn nụ cười na chát hắn thực sự không muộn lừa dối thêm một cô gái tốt, có đôi khi hoa tâm là một niềm đau. Nhìn trong điện thoại mấy dòng tin nhắn của Na Chat, cô nàng này về còn không quên nhắc hắn nếu gặp chuyện gì thì gọi nói cho cô ấy nữa chứ. Đúng là một cô gái tốt, số này hắn gặp quá nhiều cô gái tốt, hắn có chút ngại nhân duyên. Nhìn vào khoảng không, Bo Young tự nói mà an ủi mình, vậy đi tới đâu thì tính tới đó vậy. Tối hôm đó hắn cứ nghĩ Nhiệt Ba sẽ gọi hắn ra để ra mắt với bố mẹ của nàng. Ai ngờ đâu không biết có phải là mấy lời lúc trước Bo Young nói không mà cô nàng cũng không hề liên hệ cho Bo Young. Chỉ để lại mấy lời tin nhắn bảo hắn về nhà rồi tối nay cô ấy chắc sẽ ở lại với bá mẫu bên đó. Bo Young thấy vậy cũng tỏ ý cho Nhiệt Ba yên tâm mà bên cạnh người thân nhìn quanh căn phòng không một bóng người. Hắn sợ cô đơn, sáng hôm sau hắn vẫn định thì tới đoàn phim, nhưng vì do tình cảnh có chút đặc thù. Bên phía Hàn Quốc cũng đang có người bảo hắn nhanh chóng xong bên này để về bên đó tiếp tục. Biết mình còn nhiều chuyện nên hắn cũng tham mưu với nhà sản xuất Trần Viên. Bên đoàn làm phim cũng rất thông cảm mà đẩy những cảnh quay của hắn tới trước thời gian. Hắn cũng có xin lỗi mấy vị đoàn phim trong đoàn vì đã để ảnh hưởng đến họ. Nhưng do đó hắn cũng thấy được mọi người ở đây cũng rất dễ chung đụng. Không những không tỏ ý này kia mà còn tích cực mà phối hợp để tham gia hoàn thành mấy cảnh phim của hắn xong sớm. Ngặt cái lúc hắn đi tới trước khu lều của Dương Mịch thì có chút chột dạ. Chả biết sao mà tới đó hắn lại bị vậy, cậu đã gặp bố mẹ của Nhiệt Ba chưa? Ngồi ngay ngắn trong lều vãi, Dương Mịch có chút hiếu kỳ mà nhìn sang Bo Young đạo vẫn chưa? Bo Young lúc bước vào còn hơi thấy khó chịu nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Dù sao muốn chúng mình cũng không phải ngày một ngày hai mà làm được, tôi đã nói chuyện với Nhiệt Ba. Đúng lúc này Dương Mịch có chút tò mò mà đạo u cầm. Không biết cậu làm cái gì mà lúc tôi nói chuyện con bé lại khăng khăng như vậy. Bo Young nghe vậy cũng khơi dậy hứng thú để tiếp tục nghe tiếp, cậu bao giờ sẽ về lại nước. Đầu tháng 9 này tôi sẽ về lại nước. Sau cuộc nói chuyện đó hắn cũng Dương Mịch cũng hiểu ý mà tự rời đi. Hắn biết Dương Mịch cũng không phải có ý gì sâu mà đơn thuần chỉ là quan tâm tới Nhiệt Ba. Dù sao cô nàng này cũng quá làm người lo lắng, vì vậy mà hắn cũng chả có gì là trách Dương Mịch. Vài ngày sau hắn đều là điên cuồng hoàn thành cảnh quay của mình, đơn thuần ngoài ăn ngủ nghỉ hầu hết thời gian đều là ở đoàn phim. Hắn cũng Nhiệt Ba cũng vì vậy mà thời gian gặp mặt cũng ít đi. Dù sao cảnh quay chúng của hai người cũng không phải là nhiều. Chủ yếu là tối đến hắn cùng Nhiệt Ba vẫn bỏ thời gian ra để trò chuyện cùng nhau. Hắn cũng vì vậy mà hiểu cô nàng này hơn. Không hiểu tại sao mà hắn với Nhiệt Ba vẫn không thể đâm thủng tầng kia giấy. Mà vẫn giữ thế cả hãi cũng không ai đề cập tới mà tự hiểu ý nhau. Còn hắn và Na Chat đoạn thời gian này cũng vì vậy mà nhiều liên hệ lên. Cô nàng cũng nhận được một số vai diễn điện ảnh. Hôm đó con cố ý người đầu tiên báo tin lại là Bo Young. Con có ý muốn qua Hoành Điếm để thăm hắn lần nữa nhưng lại bị hắn nói thời gian này đổi cảnh phim nên mới kìm lại mà không đón xe qua đây thời gian. Trôi cũng rất nhanh, không quá lâu thì hắn cũng hoàn thành xong các cảnh quay của mình. Bên phía Hàn Quốc cũng truyền tới thông tin bài hát hắn sáng tác cho bên phía SM Mamacita của Super Junior đang truyền ra. Dù sao hắn cũng thấy sáng tác đầu tay của mình rất nặng ký, nhưng mà hắn cũng không tự phụ tới mức cho rằng chắc nó sẽ tạo ra cái gì dư chấn. Không ngờ mới mấy hôm bên phía SM đã truyền tới những tin tức cực kỳ khả quan cho Bo Young. không nhưng độc chiếm bảng xếp hạng mà còn có thể bán ra Bloom với doanh số lớn. Nghe được thông tin này hắn cũng lấy làm mừng, ít nhất là vượt qua những gì hắn mong đợi. Boyong, ngày mai về nước cậu sẽ có một buổi họp báo cùng với Super Junior. Quản lý Kim nhìn lịch hành trình mà thông báo cho Boyong, hắn ngồi một bên cũng chỉ biết gật đầu. Dù sao hôm nay là ngày cuối hắn ở Trung Quốc đại lục. Cảnh quay cũng xong, đạo diễn cũng nói ok với những cảnh quay của hắn. Hắn cũng đã chạy đi chào tạm biệt mọi người. Chỉ còn tối nay cùng nhiệt ba hẹn nhau đi ra ngoài để tạm biệt hao nữ là xong công việc bên này. Tối hôm đó không giống như mọi khi. Thường ngày đáng ra giờ này đúng giờ hẹn thì nhiệt ba đã áo quần tươm tất chạy xuống, nhưng giờ vẫn còn để hắn đứng dưới cổng khách sạn ngồi. Đợi muốn gọi điện thoại để hối thúc nhưng hắn cũng tinh ý mà bỏ ý định đó. Dù sao mai hắn cũng về lại nước nên đợi một chút cũng không sao. Hôm nay hắn còn cố tình thuê một chiếc xe ô tô để có thể thoải mái chở nhiệt ba đi chơi. Tuy chỉ là một đài đại chúng nhưng hắn thấy cũng là ok rồi, cũng không để Boyong đợi quá lâu mà nhiệt ba cũng gọi đi anh thoại xuống cho hắn kêu hắn. Nhìn ra hướng tháng may. Không hiểu vì sao nhiệt ba lại nói vậy nhưng Boyong vẫn nghe lời mà tới thang máy để đợi tiếng thang máy mở của một người con gái mang theo bộ vai hồng. Công chúa bước ra, Boyong đúng là bị nhiệt ba làm hết hồn. Nhiệt ba lập tức chạy tới khát tay Boyong. Mới nãy còn sang chảnh giờ đã nhí nha nhí nhảnh ụp ba. Hôm nay em thế nào? Đẹp, cô nàng còn cố ý cười lên tươi tắn hôn nhẹ lên má Boyong ụp ba thích không? Thích, thích, Boyong tự giác ưỡn ngực đứng thẳng. Hôm nay công chúa của chúng ta muốn đi đâu nào? Nhiệt ba thấy Boyong làm như vậy cũng che miệng cười khẻ rồi cũng học theo Boyong, ta muốn đi ăn. Boyong lập tức làm tư thế mời kiểu quý sở tộc mời công chúa lên xe. Nhiệt ba cũng lắc đầu mà làm theo leo lên xe, vì chỉ là những hành động nhỏ như vậy nhưng lại khiến hai người vô cùng hạnh phúc. Hết chương.